Mọi người, người đang muốn bán đấu giá à? Thanh kiếm này tuyệt đối là thần khí, nói là thần khí có khi còn thiệt thòi cho nó, cho nên không cần nghi ngờ, nó cực kỳ lợi hại. Các ngươi chưa từng thấy là vì kiến thức của các ngươi hạn hẹp, trở về đọc sách nhiều vào, đừng ra ngoài dọa người. Thiết kiếm, sao nó lại có cảm giác bị bán đi thế này? Mọi người đều ngơ ngác, không biết thời sinh muốn làm gì. Ngươi nói lợi hại như thế, ngươi biểu diễn cho chúng ta xem đi. Dưới đài, có người nghi ngờ. Thời sinh cười nhạo, ngươi bị bệnh à, lão tử không phải muốn bán cho các ngươi, dựa vào cái gì mà ông đây phải biểu diễn cho ngươi xem. Não tàn năm nào cũng có, chỉ có năm nay đặc biệt nhiều. Muốn cướp đồ còn muốn người khác biểu diễn cho xem, trong đầu là bã đậu à, sao chúng ta biết ngươi có giở trò gì hay có âm mưu gì không? Ai mà dám đem thần khí bày ra mời người ta tới cướp như thế chứ? Thời sinh chống nạnh tức giận, lão tử cầu xin ngươi tới đây sao? Hay lão tử mời ngươi tới cướp chắc? Đã có thịt gà còn đòi xôi gấc, sao ngươi không chui xuống đất nằm luôn đi, sống làm gì? Người nọ bị mắng té tát tới mức không nói nên lời. Những người khác cũng không dám đưa ra nghi vấn gì nữa. Chủ nhân của thần khí có điểm không giống với người bình thường. Cướp hay không cướp đây? Thời sinh trợn mắt tiếp tục nói. Quy tắc của lôi đài rất đơn giản, ai thủ lôi đài thành công nó liền thuộc về kẻ đó. Khế ước giữa cô và thiết kiếm còn cao cấp hơn khế ước với không gian. Khế ước với không gian là khế ước linh hồn, sau khi linh hồn cô bị tiêu diệt thì không gian vẫn có thể cho người khác sử dụng. Nhưng thanh kiếm này thì không, ngoại trừ cô, không ai có thể dùng được. Cô chết kiếm hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù bị người cướp được thì cũng chỉ là một thanh kiếm vô dụng, không có tác dụng gì, đương nhiên làm hung khí bình thường thì vẫn được, tốt xấu gì cũng rất sắc bén mà. Những người này đã muốn như thế thì cứ cho họ tới thôi. Dù sao có lấy được cũng vô dụng, cô sợ gì chứ? Cách chương.